Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235: Báo thù. Từ Khuyết không nghĩ tới, cái này kêu báo thù, nói chuyện lại sẽ như vậy thiên kích. Cái này rất khó nhìn ra là một đệ tử nói chuyện. Sau đó Tống Hiểu Nhu gửi tin nhắn, hỏi cái này nhân rốt cuộc là ai. Cái này báo thù không trả lời chính mình thân phận chân thật, mà là nói một mực yên lặng mặc chú ý nàng. Sau đó cái này báo thù liền bắt đầu tự mình phát ra tin tức. Hắn nói nhìn Tống Hiểu Nhu nửa năm trước tiến vào nhà này trường học, khi đó nàng rất rực rỡ, rất chờ mong đến tiến vào tân hoàn cảnh học tập. Sau đó nhìn nàng tiến vào nhà trọ, báo thù nói nàng tình huống giống như hắn, hắn cũng ở tại nơi này cái trường học nhà trọ, tình huống của hắn cũng không tốt. Sau khi vào ở cũng không lâu lắm, hắn liền bị các bạn học cô lập rồi. Hắn rất không minh bạch những thứ kia các bạn học tại sao ghét hắn, bọn họ không nói chuyện với hắn, còn khắp nơi làm khó dễ hắn. Sau đó càng đối với hắn tiến hành đủ loại khi dễ, tỉ như thừa dịp hắn không có ở đây, đem hắn chăn xé nát, còn xé hắn thư, hướng quần áo của hắn bên trong nhổ nước miếng. Hắn nói hắn có thử qua hướng lão sư nhờ giúp đỡ, nhưng là lão sư gần là đối với những học sinh này phê bình mấy câu, cũng chưa có hạ văn, căn bản không có bất kỳ tính thực chất giải quyết vấn đề. Vì vậy, hắn và trong phòng ngủ học sinh đánh nhau. Bọn họ thường thường đánh nhau, nhưng là bị thương luôn là hắn. Rốt cuộc có một ngày, hắn bộc phát, giá nhất giá, bọn họ đánh rất lợi hại. Cái này, báo thù, nói chính mình sự tình sau đó. Tống Hiểu Nhu còn an ủi hắn, để cho hắn không nên đánh nhau. Lão sư quả thực không giải quyết được cái vấn đề này lời nói, có thể xin rời nhà trọ. Sau đó, báo thù chỉ nói là đây không phải là giải quyết vấn đề biện pháp, còn nói bởi vì hắn báo cáo lão sư nguyên nhân, những người đó đối với hắn khi dễ càng quá đáng. Bọn họ thừa dịp hắn lúc ngủ sau khi đem kẹo cao su dính vào tóc hắn tia. Bởi vì chuyện này, hắn khóc thật lâu. Sau đó Tống Hiểu Nhu hỏi hắn tại sao không nói với người nhà. Hắn đáp lại hắn không muốn để cho người nhà bận tâm, bởi vì hắn điều kiện không phải là rất tốt, có thể tới nơi này đi học cũng là trùng hợp. Bởi vì hắn cảm thấy cùng Tống Hiểu Nhu đều là mới đến nơi này đi học không lâu, cho nên mới quyết định cùng Tống Hiểu Nhu nói những lời này. Sau đó tin tức đại đa số đều là Tống Hiểu Nhu an ủi hắn. Bất quá người này hiển nhiên không dễ dàng như vậy được an ủi. Ngay tại tối ngày hôm qua, người này gửi tin nhắn, nói là có thể sau này dễ dàng một chút. Hắn quyết định giết người. Tống Hiểu Nhu tự nhiên nói như vậy nàng sẽ báo cảnh sát. Không nghĩ tới báo thù lập tức trở về ứng. Ta muốn giết nhân, giết chết các ngươi. Nếu như ngươi báo cảnh sát, các ngươi đều phải chết. Đoạn văn này chính là Từ Khuyết ở bệnh viện len lén thấy lời nói. Hôm nay hai người bọn họ rõ ràng lại trò chuyện. Cái này kêu báo thù, nói hắn phải dùng tàn nhẫn nhất phương thức giết chết bọn họ. Bọn họ đều phải chết. Đoạn văn này chính là cùng ăn thính thời điểm Từ Khuyết len lén thấy. Sau đó Tống Hiểu Nhu trở về bệnh thần kinh. Sau đó đến bây giờ người này còn không có đáp lời. Để điện thoại di động xuống, sắc mặt của Từ Khuyết nghiêm nghị, sợ rằng người này chính là ngươi bên người đồng học. Hắn nói ngươi lần đầu tiên vào trường học liền chú ý tới ngươi, có lẽ là ngươi một cái người theo đuổi. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn, ngươi người theo đuổi chung có chưa có người nào cùng nhân thường thường đánh nhau? Ta đã sớm nghĩ tới rồi. Không có. Tống Hiểu Nhu buồn rầu lắc đầu một cái, nói như vậy có thể là những lớp khác cấp. Từ Khuyết suy đoán, nếu không ta muốn đem người này lạp hắc đi. Tống Hiểu Nhu đạo, có thể, Từ Khuyết gật đầu một cái, sau đó nhìn Tống Hiểu Nhu đem điều này báo thù Lạp Hắc. Sau đó, Từ Khuyết tăng thêm Tống Hiểu Nhu WeChat, còn nói nếu là gặp phải phiền toái gì, có thể liên lạc hắn. Thời gian không lâu, Tống Phương Phương tan việc rốt cuộc cũng tới đến căn phòng. Hai cô bé đều biết, trò chuyện rất lâu, sau đó Tống Phương Phương đưa nàng về nhà. Chờ nàng vừa đi, Tống Phương Phương liền kỳ quái nhìn Từ Khuyết. Ta thật là càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Nghe kia nhà Nhất gia ý tứ, bọn họ căn bản không nhận biết ngươi. Ngươi đột nhiên thăm này nhà Nhân gia làm gì? Ta một người bạn nhờ vả ta thăm. Nếu như ta một người xa lạ đột nhiên đến cửa, bọn họ nhất định là có nghi vấn. Cho nên chỉ có thể bắt ngươi làm bia đỡ đạn á. Từ Khuyết bất đắc dĩ cười một tiếng. Vậy cũng tốt. Vậy ngươi tại sao mang Hiểu Nhu đi ra ăn cơm? Ta xem nàng sắc mặt thật giống như không tốt lắm. Từ Khuyết đem Tống Hiểu Nhu cùng báo thù giữa nói chuyện phiếm nội dung đơn giản nói một chút. Cuối cùng nói, ở trong bệnh viện, ta ngoài ý muốn thấy được một ít nội dung. Ta hoài nghi nàng chỗ trường học có thể sẽ phát sinh một ít không tốt sự tình. Ừ. Nghe ngươi vừa nói như thế, quả thật rất kỳ quái. Ngươi chuẩn bị làm gì? Ta đã để cho Tống Hiểu Nhu xóa người kia tài khoản rồi. Tạm thời muốn quấy rầy nàng khẳng định là không thể nào. Bất quá ngày mai Tống Hiểu Nhu thì đi tới trường lên lớp rồi. Ta phải đi xuống, không nghĩ tới ngươi đối với nàng thật để ý, Tống Phương Phương nói. Từ Khuất sờ một cái cổ, thở dài một cái, không có biện pháp, a, lão hữu nhờ, để cho ta hỗ trợ chiếu cố một chút này người nhà ra. Cùng với ngươi lâu như vậy, cũng chưa nghe nói qua ngươi có cái nào bằng hữu đâu rồi. Người bằng hữu kia nếu quan tâm như vậy, tại sao không tự mình đi qua? Tống Phương Phương kỳ quái, bây giờ hắn không ở nơi này. Sau đó cùng Tống Phương Phương phân biệt, trở lại Mãnh Quỷ lâu thời điểm sắc trời đã thật chậm. Đi xà chú căn phòng, vừa mới đi vào, liền thấy bạch xà từ nhà phía sau chậm rãi du động. Chui ra, như thế nào đây? Bạch xà nhìn chằm chằm Từ Khuyết, miệng phun lưỡi rắn. Ngươi không phải là có thể cảm giác được ta làm gì không? Còn hỏi ta? Từ Khuyết thẳng thắn, hắn chính là nhớ, ở trong phòng bệnh, trên cổ chú ấn nóng một chút. Điều này nói rõ, điều này bạch xà đối với hắn hành động hẳn là biết một ít. Nghĩ đến điểm này Từ Khuyết liền trong lòng khó chịu, bởi vì này có loại bị người giám thị cảm giác. Hắn suy nghĩ lấy được bạch xà tin cậy sau đó, dù là không muốn chú ấn lực lượng cũng nhất định phải nó đem chú ấn loại trừ. Bất quá, bạch xà nhưng là lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm, ta cũng không biết ngươi làm qua cái gì chuyện. Chú ấn bị ta thiết trí thành muốn ngươi cho Tống người nhà cung cấp trợ giúp. Nếu là ngươi trong lòng biết bọn họ gặp phải phiền toái cũng không trợ giúp. Chú ấn nếu bùng nổ, sẽ nóng lên, nếu là ngươi một mực không giúp, càng ngày sẽ càng nóng, tương tự với nguyền rủa. Từ Khuyết chân mày cau lại, cái này nguyền rủa mặc dù phiền toái, nhưng là ít nhất so với giám thị hắn khá một chút. Không sai, tốt lắm, ta thì đơn giản nói một chút đi. Từ Khuyết đem hôm nay nghe thấy nói một lần, bạch xà khẽ vuốt cằm. Nhân loại các ngươi lục đục với nhau quả nhiên nhiều. Ngay cả trong trường học nhi đồng đều bắt đầu lục đục với nhau. Có người địa phương thì có giang hồ. Cái này cũng không biện pháp. Từ Khuyết ngược lại là không có gì kỳ quái. Vậy ngày mai liền nhờ ngươi đi Tống Hiểu Nhu trường học trông nom một chút. Ta không hy vọng Tống Hiểu Nhu gặp phải nguy hiểm gì. Bạch xà dặn dò. Ừ, yên tâm đi. Từ Khuyết gật đầu một cái. Ta đây đi ra ngoài trước. Mới vừa đi ra đi, Mãnh Quỷ lâu gợi ý của hệ thống. Hắn lấy được bạch xà 74% hảo cảm. Ừ, mặc dù còn thiếu một chút, bất quá cũng không tệ. Chỉ cần mình lại đem Tống Hiểu Nhu chuyện này làm xong, hé nở ra chú cảnh tượng trong tầm tay. Đến thời điểm gian phòng này khẳng định phi thường hỏa bạo. Dù sao xà loại sinh vật này nhưng là rất nhiều người biết sợ. Từ Khuất tâm tình không tệ, có loại cuộc sống khổ liền muốn đi xa, tốt thời gian lập tức phải tới cảm giác, đi theo sau nhà cầu cảnh tượng đơn giản lược tắm một cái. Trở lại Sadako căn phòng trầm đã ngủ say, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ Khuất vừa mới tỉnh lại, liền muốn cho Tống Hiểu Nhu gửi tin nhắn. Là cái kia, báo thù, tìm hắn rồi không? Không nghĩ tới là, Tống Hiểu Nhu câu nói đầu tiên liền để cho hắn ngây ngẩn. Thúc thúc, cái kia báo thù, lại thêm tao WeChat rồi. Bắt đầu bảo chương nào? Mọi người có nguyệt phiếu bắp cho mình một chút với chuyện kia không hay? Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.